Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, quần tài đại hội. Ong ong ong, cuồng loạn đại đạo lực lượng tại tràn ngập, như là hỗn độn tổ khí đang diễn hóa lấy vạn vật. Ninh Vân xếp bằng ở pho tượng phía trước, một tòa liền là dòng dã hơn nửa tháng, cho tới bây giờ. Hắn cũng rốt cục tìm tòi đến tạo hóa tiên kinh nội dung quan trọng chỗ. Không thể không nói, thần vương đạo thống hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Hắn tinh áo trình độ, xa so với Ninh Vân trước đó đoạt được độn thế tiên kinh. Cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trầm mê tại cảm ngộ tiên kinh trạng thái bên trong, Ninh Vân sớm đã là quên đi thời gian. Thoáng qua. Qua dòng giã 3 tháng, hắn tại khắc hướng phía trước ngồi xếp bằng 3 tháng, cuối cùng cũng là ngộ được tiên kinh, triệt để đem nắm giữ. Đó là một loại vô thượng truyền thừa, là toàn bộ thương lan trong tinh vực chân quý nhất cổ pháp tiên kinh. Nó siêu việt hết thảy, phảng phất không thuộc về trong nhân thế. Ninh Vân đem tạo hóa tiên kinh tu luyện có thành tựu. Cả người khí chất cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Như siêu thoát tại thế bên ngoài, phiếu miểu tiên khí lượn lờ tại thân, truyền kinh tri ân, không thể báo đáp. Ninh Vân đứng lên, hướng phía thần vương pho tượng thật sâu kính bái. Cuối cùng hắn rời khỏi nơi này, rời đi Mạc Các Sơn Môn di chỉ. Hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu Thái Huyền, mà là đường cũ quay trở lại. Mình tại vùng đất chết này bên trong một đợi liền là hơn 3 tháng. Tử tiêu, linh tộc, huyền thiên thánh địa người. Không có khả năng tại bên ngoài chờ đợi thời gian lâu như vậy. Khẳng định cho là mình đã chết đi. Hao tốn mấy ngày công phu. Cuối cùng, hắn về tới lúc trước cái kia tranh đoạt vãng sinh chi thủy cấm khu cửa vào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi nào còn có lúc trước như vậy người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Bây giờ được thần thủy, không biết yên nhiên có thể hay không tỉnh lại. Hắn tự nói là thời điểm trở về thiên vũ giới. Bất quá, vượt giới mà đi, cần thông qua tinh không cổ lộ. Bình thường người là không cách nào tự quyết mở ra cổ lộ. Cho nên Ninh Vân chỉ có thể mượn dùng những cái kia trong thành lớn dùng chung cổ lộ. Mới có thể trở lại thiên vũ. Hắn lặng yên tiềm nhập hoài thành. Cùng lúc trước cùng so sánh, này hoài thành bên trong rõ ràng không có trước đây náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Nhưng như cũ lộ ra ngựa xe như nước, người đến người đi. Theo mặt bên tìm hiểu, Ninh Vân biết được khoảng cách nơi này gần nhất một chỗ có được tinh không cổ lộ thành trì chính là tại linh thành bên trong. Linh vực linh thành, cái kia là linh tộc tổ địa chỗ. Trước đây tranh đoạt thần thủy lúc, linh tộc nhị gia linh hải chết tại tay mình, như chính mình chưa chết tin tức bị bọn hắn biết được. Linh tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng nghĩ muốn trở về thiên vũ, linh thành rồi lại không thể không đi. Bởi vì ngoại trừ linh thành bên ngoài, một chỗ khác có được tinh không cổ lộ đại thành. Khoảng cách nơi này thực sự quá xa. Tại Hoài Thành bên trong mua một phần linh vực địa đồ về sau, Ninh Vân chính là không còn lưu lại. Một đường hướng phía linh thành phương hướng tiến đến. Mặc ước 3 ngày thời gian, hắn bình yên đến. Cùng Hoài Thành cùng so sánh, linh thành rõ ràng là muốn phồn thịnh dòng giá không chỉ một lần. Đây là linh vực bên trong phồn hoa nhất một tòa cổ thành. Nhiều năm qua trải qua không suy, 4 phía cao ngất tường thành che kín dấu vết tháng năm. Cũng không biết đến tột cùng là tồn tại nhiều ít vạn năm. Lại vẫn không có sụp đổ dấu hiệu, như có thể hàng cổ tồn tại. Lần này các giới kiều tử cùng tụ hội linh thành. Thật đúng là tới không ít tuổi trẻ kỳ tài a. Do linh tộc thánh tử Linh Phong tự mình chủ nâng, quần tài đại hội. Tự nhiên hấp dẫn các giới không ít kiều tử đến. Nói lên Linh Phong, cũng không biết hắn bây giờ bước vào cái nào nhất trọng thiên. nghe nói còn tại Quy Khư cảnh lúc, liền từng giết qua Trảm đạo cảnh đại địch, hơn phân nửa đã đạt đến Trảm đạo lục trọng thiên chờ. Lên đi, tu vi đã là có thể so với thiên hạ chư thánh chủ. Đây là một cái chân chính tuổi trẻ vương giả, danh chấn 18 giới, cùng thế hệ ít có người có thể địch. Đáng tiếc, thánh thể mệnh vẫn thái huyền bên trong, bằng không, có lẽ ngày sau còn có thể thấy hắn cùng Linh Phong đỉnh phong cuộc chiến. Các ngươi nói, Ninh Vân có thể hay không không có chết đâu? Tuyệt đối không thể. Thái huyền chính là toàn bộ Thương Lan tinh vực bên trong mức độ nguy hiểm cao nhất cấm khu. Bất luận cái gì bước vào trong đó người, đều sống không quá một ngày. Lúc trước tam đại thế lực có thể là để cho người ta tại bên ngoài chờ đợi trọn vẹn nửa tháng. Cũng không có thấy Ninh Vân ra tới. Hơn phân nửa đã chết tại bên trong đi. Đáng tiếc Tử Tiêu Hạo Nhật Thần Lô, còn có giọt kia vãng sinh chi thủy. Thánh thể trong tay thần cung mới thật sự là chí bảo. Có thể làm cho hắn dùng Trảm đạo liền có thể uy hiếp thánh cảnh đại năng. Rõ ràng cung này là đã siêu việt đế khí tồn tại. Người đã chết, nói lại nhiều cũng vô dụng. Còn không bằng quan tâm một thoáng lần này quần tài đại hội. Không biết các giới đều tới chút cái gì thiên tài. Chúng ta thiên du giới các đại thánh tử cơ hồ đều tới. Linh huyền giới phong gia thánh tử, đây chính là loạn phong đại đế dòng dõi, còn có thánh quang giới vài vị tuổi trẻ vương giả, nghe nói côn lôn giới thái cổ hoàng tộc đế nữ cũng tới. Ồ, thái cổ hoàng tộc cũng xuất thế, đây chính là các lớn trong vương tộc, thực lực có thể cùng long tộc sóng vai tồn tại, mới vừa tiến vào linh thành không đến bao lâu. Ninh Vân bên tai liền truyền đến rất nhiều người tiếng nghị luận, đều đang nói cùng đám kia mới đại hội tương quan sự tình. Lần này đại hội liền tại Thành Nam Tinh Không Đạo Đài phụ cận Linh Thần Uyển chúng cử đi, phàm là thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều có thể tham gia, nhưng mong muốn vào sân cũng không dễ dàng. Nghe nói linh tộc thánh tử Linh Phong tại Thần Uyển lối vào thiết trí một đạo pháp tắc chi môn. Chỉ có thuận lợi theo pháp tắc chi môn đi qua người, mới có tư cách tham dự này cái gọi là quần tài đại hội. Đại hội khi nào cử hành? Ninh Vân đi tới một cái nào đó trong tửu quán, nghe bốn phía mọi người nghị luận. Hắn nhịn không được tò mò hỏi đầy miệng. Một người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy không khỏi đem tầm mắt trông lại. Quét Ninh Vân sau một lát, mỉm cười nói đến, vị tiểu hữu này cũng là tới tham dự đại hội a. Quần tài đại hội vào khoảng tối nay cử hành, bất quá xem thực lực của ngươi, ra trận sợ là rất khó rồi. Ninh Vân ẩn nấp khí tức, bây giờ chỉ có Quy Khư cảnh tu vi hiển lộ tại bên ngoài. Lần này quần tài đại hội, cửa vào thiết trí một đạo pháp tắc chi môn. Nhưng ngay cả Trảm đạo cũng không bước vào, lại như thế nào có thể thông qua pháp tắc chi môn? Liền tại tối nay sao? Ninh Vân híp hai con ngươi, suy nghĩ một lát, dự định trước đi xem một chút. Thành Nam Linh Thần Uyển, nghe đồn từng là linh tộc đời thứ nhất lão tổ tẩm cung. Nhiều năm qua, nơi đó vẫn luôn là linh tộc trọng địa, ngăn cách hết thảy không phải linh tộc người tiến vào. Ninh Vân cách mở tửu quán về sau, dọc theo Thành Nam phát hiện tiến lên. Không bao lâu, hắn đi tới Tinh Không Đạo Đài phía trước. Đây là mở ra Tinh Không Cổ Lộ Đạo Đài, người người có thể dùng, chỉ cần ngươi có đầy đủ huyền thạch liền có thể. Mà tại đạo đài cách đó không xa chính là Linh Thần Uyển chỗ, giữa hai bên chỉ cách nhau một con đường. Ninh Vân bồi hồi tại này, lặng chờ màn đêm buông xuống. Trong lúc này, hắn thấy được không ít đỉnh cấp thiên tài đều thuận lợi thông qua được cái kia Linh Thần Uyển trước pháp tắc chi môn. Cũng có một ít người thất bại, bị pháp tắc chi môn đánh bay, khó mà bước vào. Đó không phải là Thiên Vũ Thái Cổ Long tộc đế tử sao? Liền hắn cũng tới, Long, hoàng hai tộc đế tử cùng đế nữ đều đến. Tối nay người cổ hai bộ tộc anh hội tụ linh thần uyển bên trong. Tiếc rằng chúng ta vô phương thông qua pháp tắc chi môn, không có thể tham gia lần này đại hội. Thật là đáng tiếc. Linh thần uyển trước, rất nhiều người đều đang nghị luận. Ninh Vân trà trộn vào trong đó. Trong lúc đó hắn thấy được không ít người quen. Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Tử cùng Tử Tiêu Thánh Tử Mộ Dung Hải. Hai người này cũng liên tục bước vào uyển bên trong. Thú vị, Huyền Thiên, Tử Tiêu, Linh Tộc. Lúc trước này tam đại thế lực bức ta trốn vào Thái Huyền. Ta nói qua, sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Ninh Vân cười lạnh, cho đến màn đêm buông xuống lúc, hắn cũng không do dự nữa. Từ trong đám người đi ra, hướng cái kia pháp tắc chi môn chỗ đi tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.